Có anh thật tốt, chương 93, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đến chưa có người nhấn chuông cửa, cô đoán chắc là người đưa cơm nhưng ra đến cửa thì là Mạc Tử. Giang Y Linh vừa mở cửa vừa nhìn Mạc Tử mà hỏi. Sao cậu lại quay lại? Trên tay Mạc Tử còn cầm theo một hộp thức ăn. Lúc nãy cô về nhà thấy đầu bếp vội vàng đi đưa cơm, cô liền hỏi thì biết là do anh cả bảo người đem cơm cho Tiểu Linh Linh nên lanh chanh nhận lấy công việc ship hàng. Mạc Tử đi vào nhà đặt cặp lồng xuống, ngả lưng xuống sofa nhắm mắt trả lời. Đưa cơm, Giang Y Linh dọn dẹp ít giấy tờ trên bàn, vào bếp đem theo hai cái bái với đũa ra. Này, cô đưa bát đũa về phía Mạc Tử. Mạc Tử mở mắt thấy vậy, liền nhìn Giang Y Linh với ánh mắt thâm túy, xem như cậu có lòng. Mạc Tử với Y Linh sống với nhau cũng được một thời gian rồi, nên mấy thói quen ăn uống của đối phương, mỗi người đều ngầm nhớ rõ. Cả hai bình thường không muốn nói chuyện lúc ăn cơm nên khi ngồi ăn cơm với nhau cả hai đều không nói gì. Đợi đến khi cơm nước xong xuôi, Mạc Tử chán nản ngồi trên sofa mở máy tính ra, phần tài liệu về Lục Minh Ngọc từ lúc nãy Giang Y Linh còn chưa tắt đi. Mạc Tử ngồi im lặng đọc hết tất cả, khuôn mặt Mạc Tử trên nên khó coi, mày cô nhăn lại, sao lại có thứ độc ác như vậy? Lúc Giang Y Linh đi ra từ phòng bếp, Mạc Tử chẳng kiêng nể gì nhìn cô nhìn thấy máy tính liền hiểu ra chuyện gì. Mình cũng mới biết chuyện này, đang tính đến trường xem sao. Mạc Tử thấy đống tài liệu đó tâm trạng đã bốc hỏa, trái tim dâng lên cảm giác của một thánh mẫu. Còn phải xem tình hình cụ thể gì sao hả? Cậu đọc hết rồi mà còn bình chân như vậy vậy chứ? Cậu phải xông ngay đến trường nói chuyện cho ra lẽ, nếu không nói chuyện được thì bảo mình xử cái đám đó cho. Một đám mất học, cậu đừng có gào lên, chuyện đâu còn có đó, mình không để bọn chúng sống vui vẻ đâu. Giang Y Linh ăn nói nhỏ nhẹ triết lý cho Mạc Tử nghe. Nhưng Mạc Tử máu đã sôi lên, sắn tay sắn áo nói rất trượng nghĩa. Cậu mà cũng biết suy xét sao, đứng lên đi, bây giờ chúng ta đến trường đó, tìm mấy đứa học sinh mất học kia, dạy dỗ bọn chúng, có chuyện gì thì mình gánh thay cậu. Giang Y Linh âm trầm, cô cũng không thể ngồi yên được. Cô khuyên can Mạc Tử nhưng nội tâm thì chỉ muốn đánh cho đám đó một trận hả dạ. Bản thân cô từ trước đến nay làm việc luôn suy xét nhiều điều, vì sự lưỡng lự của cô gây ra không ít chuyện. Nhưng từ sau cái chết của Giang Điệp, Giang Y Linh gần như bộc lộ bản thân, trở thành kẻ điên trong mắt đám người trong hắc đạo. Đó là một câu chuyện rất dài từ vài tháng trước, vậy nên lần cô nằm ngất ở trước phòng trọ của Mạc Tử không phải là do sắp xếp mà là do thất thủ tiêu hao thể lực quá nhiều, thời gian đó có lẽ là thời gian vất vả nhất của cô. Khi đó cô phải tiếp quản di vấn, xử lý một đám người có ý đồ xấu với tổ chức. Giang Điệp cứu cô từ tay Ngao Toàn qua một giao dịch gặp được dì ba khiến cô rất vui vẻ, nhưng sau đó thì không. Không biết Giang Điệp liên hệ bằng cách nào với đám người bang Bạch Lang. Bắt cô tham gia khóa huấn luyện kéo dài trong 3 tháng. Sau 3 tháng cô hoàn toàn trở thành một người khác. Cũng nhờ Giang Điệp nên cô mới trở thành người như ngày hôm nay. Khi nghe Mạc Tử nói, Giang Y Linh chẳng thèm nghĩ ngợi nói. Xử lý kẻ khác cần gì động tay quá nhiều. Cách chương.